Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1485, huyết diêm điện. Tứ đại thủy tổ là tiên lâm thế giới hộ giới thần thú. Cũng là tiên lâm tối trọng yếu đồng bọn, tiên lâm thân tử đạo tiêu, bọn hắn tình huống sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Còn bọn hắn ở nơi nào? Ta cũng không rõ ràng, trước đây ta đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bị tiên lâm tiễn hồi trong giới hạn, phía sau chuyện, đều không nhớ nổi, nói lên cái này, vô trần cũng là thần sắc một hồi buồn bã. Hiển nhiên trước đây chuyện, cũng không phải là một cái vui vẻ hồi ức. Tiền bối, trước đây sự tình liền không nên suy nghĩ nhiều, cái này cửu thương thiên đế mạch này. Ta một cái cũng sẽ không buông qua. Diệp Viễn trầm giọng nói. Vô Trần vui mừng nhìn Diệp Viễn. Sắc mặt hơi bớt giận. Hắn biết nếu như Diệp Viễn có thể giống như bây giờ làm từng bước trưởng thành tiếp. Vì tiên lâm báo thù cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Sau đó thời gian, Diệp Viễn dựa theo dấu bé thiên long pháp thân dấu lớn công pháp một lần nữa rèn luyện thân thể. Quả nhiên cảm thấy cực kỳ thông thuận, trước đó loại kia vướng víu cảm giác, hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Hơn nữa Diệp Viễn phát hiện, cái này dấu bé thiên long pháp thân dấu lớn là 10 phần cao đẳng công pháp luyện thể. So dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn còn lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Viễn hoa chọn thời gian 3 năm một lần nữa rèn luyện thân thể. Rèn luyện sau khi hoàn thành. Hắn luyện thể cảnh giới thì đã đạt được nhị chuyển sơ kỳ viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp hắn thần nguyên cảnh giới. Quả nhiên vẫn là long tộc công pháp. Tu luyện nhất tiện tay a. Diệp Viễn cười khổ nói. Thần đạo trước đây, Diệp Viễn tu luyện dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn vẫn không cảm giác được có cái gì. Thế nhưng đệ nhất chuyển kim thân tu luyện hoàn thành sau đó, Diệp Viễn liền cảm thấy tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm. Rõ ràng tu luyện pháp môn không có sai, khả năng liền có thực lực vô pháp tinh tiến. Hiện tại, loại cảm giác này hoàn toàn không có. Chấn giới bi bên trong thời gian 3 năm, ngoại giới bất quá là qua 3 tháng, làm Diệp Viễn xuất quan thời điểm. Phát hiện Ly Cơ cư nhiên đã sớm ở ngoài cửa chờ. Ly Cơ tiểu thư, ngươi đây là? Diệp Viễn vẻ mặt mộng bức nói. Hắn phát hiện, Ly Cơ hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn, giống như là một cái động tình tiểu cô nương đồng dạng. Ly Cơ trên mặt đỏ lên, ngượng ngập nói, Nguyên Tiêu huynh tu luyện như vậy chăm chỉ, thảo nào tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Ly Cơ ở nơi này, nhưng là đã đợi 2 tháng. Diệp Viễn âm thầm nhức đầu. Cái này ma tộc cô nương ra, còn thật là lớn gan nhiệt tình a. Ly Cơ không giống hắn ma tộc nữ tử như vậy phóng túng chính mình. Chỉ khi nào đụng tới mình thích, liền sẽ trở nên phi thường chủ động phóng khoáng. Cái này là muốn hướng mình phát động tiến công a. Ma tộc sùng bái cường giả. Tạp Tân sở dĩ chưa thành công thu được Ly Cơ phương tâm, là bởi vì hắn không đủ cường đại. Tạp Tân thực lực thật không tệ, đã nửa bước ma soái, nhưng là so với hắn phiền vũ, vưu đan cường không bao nhiêu. Thế nhưng Diệp Viễn khác biệt, hắn tại 2 sao trung giai ma tướng thời điểm, là có thể lực chạm tinh diệu loại kia cấp độ cường giả. Chờ hắn cảnh giới đạt được 2 sao viên mãn ma tướng. Đủ để quét ngang cùng giai. Diệp Viễn biểu hiện quá đẹp mắt. Một chiêu kia huyễn ảnh sát xuất ra sử dụng. Lập tức liền bắt được Ly Cơ phương tâm. Cái này, Ly Cơ tiểu thư tìm Nguyên Tiêu. Có chuyện gì không? Diệp Viễn nói. Ly Cơ một đôi mắt đẹp thẳng vào nhìn Diệp Viễn. Mặt mày lại cười nói. Thế nào? Lẽ nào không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi? Diệp Viễn đại hãn, nói, dĩ nhiên không phải, Ly Cơ buồn bã nói. Nguyệt Tiêu, ta phát hiện ngươi thật không giống người thường đâu. Đổi thành người bên ngoài, bản tiểu thư như vậy chủ động, bọn hắn chỉ sợ sớm đã mừng rỡ không biết làm sao. Hết lần này tới lần khác ngươi, dường như đối ta tránh e sợ cho không kịp a. Diệp Viễn cười ha ha nói, Ly Cơ tiểu thư không phải cũng là không giống người thường. Tạp Tân nhưng là trong vương thành số 1 số 2 tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhiều thiếu nữ tử cũng vì đó khuynh đảo. Hết lần này tới lần khác ngươi, đôi hắn sắc mặt không chút thay đổi. Ly Cơ cười nói, đó là bởi vì hắn không có dung mạo ngươi đẹp a. Diệp Viễn cũng cười nói, ha ha, lời này không giả. Diệp Viễn hiện tại ăn nhờ ở đậu, cũng không thể biểu hiện quá mức hàm xúc, nếu không khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Ly Cơ cười đến cười run rẩy hết cả người, hiển nhiên bị Diệp Viễn khôi hài chọc cười. Khanh khách, người mỗi ngày tu luyện hơi bị quá mức không thú vị. Không bằng, chúng ta đi trong vương thành đi dạo một chút được chứ? Ly Cơ hỏi dò, Diệp Viễn ngẫm lại, nói, vừa lúc ta cũng muốn đi một chuyến huyết diêm điện, không bằng Ly Cơ tiểu thư theo ta đi một lần, được chứ? Ly Cơ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hiếu kỳ nói, ngươi đi huyết diêm điện làm cái gì? Diệp Viễn nói, Nguyên Tiêu có cái thân nhân lạc đường, muốn đi huyết diêm điện tìm hiểu một phen. Ly Cơ lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói, dạng này à, cái kia, bản tiểu thư liền theo ngươi đi một chuyến đi. Huyết diêm điện là Tạp Bằng Vương thành một cái cường đại mà hạ tổ chức. Cái tổ chức này không chỉ có riêng giới hạn trong Tạp Bằng Vương thành, mà là trải rộng toàn bộ Đạt Lan Hoàng thành. Thực lực cường đại, chính là phủ thành chủ cũng không dám tùy tiện cùng với trở mặt. Cùng phủ thành chủ thống lĩnh một thành khác biệt. Huyết diêm điện mục chính là kiếm tiền, chỉ là bọn hắn kiếm tiền thủ đoạn cùng thường quy thủ đoạn có chỗ khác biệt. Huyết diêm điện phía dưới chia làm nhiều cái đường miệng, huyết chiến đài, ám sát đường, bách hiểu đường, ma dược đường các loại. Nói chung, bọn hắn kiếm tiền thủ đoạn phần lớn là một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mọi người nghe được huyết diêm điện tên là vừa yêu vừa hận. Nói thí dụ như ma dược đường cái chỗ này, có chút tương tự với luyện dược sư công hội, là chuyên môn luyện chế đan dược địa phương. Ma tộc luyện dược sư xưng là ma dược sư, xưng hô khác biệt, nhưng là cùng nhân loại luyện dược sư thật không sai biệt lắm. Chỉ là, ma tộc đan dược và nhân tộc hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là hai loại con đường. Ma dược sư tại ma tộc địa vị cực tôn sùng, bởi vì ma tộc ở phương diện này thật sự là quá yếu. Ma tộc hiếu chiến thượng võ, thế nhưng làm đan dược loại này kỹ thuật sống mà tính, thật đúng là không có mấy người có thể đảm nhiệm được. Cho nên, ma tộc ma dược sư so với nhân tộc luyện dược sư quý hiếm quá nhiều. Từng cái đều có cực cao địa vị, ma tộc không thiếu cường đại võ giả, thế nhưng thiếu cường đại ma dược sư. Cho nên, tất cả mọi người yêu thích ma dược đường cái chỗ này, lại sợ ám sát đường loại địa phương này. Còn như huyết chiến đài, đó là một cái sát lục trường, cũng là vương thành các đại quý tộc đổ vui chi địa. 10 phần máu tanh, bách hiểu đường, dĩ nhiên chính là tìm hiểu tin tức địa phương. Diệp Viễn cùng Ly Cơ vừa ra khỏi cửa, đã bị người cho nhìn thẳng. Hoắc Ân là ám sát đường thiên cấp ma tướng sát thủ. Thực lực tại ám sát đường ma tướng cấp sát thủ bên trong, thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Hắn tại phiền gia phụ cận thủ 3 tháng, rốt cục đợi được Diệp Viễn, lại không nghĩ rằng là cùng Ly Cơ cùng đi ra ngoài. Ám sát đường có cái quy củ, đơn giản không cho phép đối tứ đại gia tộc dòng chính con cháu xuất thủ. Đương nhiên, nếu như trả giá đủ đại giới, bọn hắn cũng là sẽ ra tay. Tứ đại gia tộc tại vương thành lực ảnh hưởng thật lớn. Rút dây động rừng, cho dù là huyết diêm điện loại này thế lực lớn, cũng không muốn đơn giản trêu chọc. Thảo nào Tạp Tân muốn giết tiểu tử này. Hắn cơ nhiên bà Tạp Bằng Vương Thành nổi danh lãnh mỹ nhân cưa tới tay. Coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn, liền để ngươi sống lâu một hồi a. Hả, bọn họ là đi Huyết Diêm Điện? Hoắc Ân nhíu mày, lộ ra một nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.